Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 758, chương 759, Liên hợp Ni Khoa. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. 1. Will nghe nói như thế. Buồn cười. Ni Khoa, ngài xác định sao? Là. Ni Khoa nghiêm túc lại. Nhìn xem Will, ta phi thường xác định. Nàng cùng tiểu niên quá giống nhau. Nếu như tiểu niên còn sống, nhất định cũng có thể biết đây chính là ta theo con gái nàng. Will mỉm cười, gật đầu, là Ni Khoa, dung mạo của nàng cùng Bắc tiểu thư rất giống, cùng ngài cũng rất giống nhau. Ni Khoa được khẳng định, tâm tình vô cùng tốt, cố ý không đến thanh sắc ăn diện một chút về sau. Mới để cho Will đưa chính mình tới, hai căn biệt thự ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi. Chỉ là hiện tại Ni Khoa đi đứng không tiện, chỉ có thể dùng bảo mẫu xe đem hắn đưa qua. Ni Khoa đến lúc đó, vừa mới ấn chuông cửa, cửa liền bị từ bên trong kéo ra. Lê Bắc Niệm trông thấy Ni Khoa, lập tức tránh ra bên cạnh thân đến, nói, vào đi, Will tiên sinh đâu? Úc, hắn tại dừng xe, rất nhanh liền vào được. Ni Khoa còn là lần đầu tiên đến Lê Bắc Niệm bên này. Có chút hiếu kỳ tại trong này kết cấu là dạng gì? Ánh mắt không đến thanh sắc liếc nhìn một vòng. Ni Khoa nhìn một chút trắng noãn không bụi mặt đất, lại nhìn một chút bản thân xe lăn, có chút do dự, hỏi, ta cần đổi quải trượng đi vào sao? Không cần, trực tiếp vào đi. Lê Bắc Niệm chạy tới phòng bếp bên ngoài, đem đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Nói, Ni Khoa tiên sinh giống như rất thích ăn cơm chung. Là, Ni Khoa hàm chứa mỉm cười, đẩy xe lăn chậm rãi đi vào. Nói, ta phi thường yêu thích. Hơn 20 năm trước ta cũng là bởi vì muốn ăn vào chính tông nhất cơm chung mới đi đến được Hạ Quốc. Bắc Niệm hôm nay làm là cơm chung sao? Đúng, Lê Bắc Niệm chứa cơm, đặt ở trên mặt bàn. Bên này rửa tay, uống trước một chén canh đi. Ta theo ta mẹ nuôi học, mùi vị phi thường tốt. Thật cảm ơn, Bắc Niệm, ngươi thực hiền lành. Ni Khoa không chút nào keo kiệt bản thân tán dương. Bất quá, người tiên sinh đi nơi nào? Nói đến Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm trên mặt vốn liền không nhiều nụ cười, cũng có chút duy trì không được. Trong lòng lo lắng mở rộng, Lê Bắc Niệm đồng thời cũng hết sức rõ ràng. Mục Tây Thần không có việc gì. Mặt đối với Ni Khoa hỏi như vậy câu, Lê Bắc Niệm trả lời, hắn có chút bận bịu, hôm nay vẫn chưa về. Úc, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta giống như biết rõ Bắc Niệm cũng không thường thường tự mình xuống bếp. Dạng này cơ hội khó được. Không nghĩ tới thế mà bị ta gặp. Vinh hạnh chi cực. Lê Bắc Niệm nghe Ni Khoa cái này rất hiển nhiên cũng không quen thuộc luyện lời. Khách sáo, ngoác ngoác môi. Nói, không cần khách khí với ta. Ngược lại ta nên cảm tạ ngươi. Lão công ta không về nhà. Ta nấu cơm hơi nhiều. Cần ngài cùng Will tiên sinh đến giúp đỡ giải quyết đâu. Ni Khoa, vinh hạnh chi cực. Will rất mau tới. Lê Bắc Niệm sau khi đóng cửa lại, tại Will đã là khách khí lại là lễ phép sợ hãi bên trong bới cho hắn cơm cùng canh. Lê Bắc Niệm không biết bọn họ những quý tộc này có hay không ăn không nói quen thuộc, cho nên cũng toàn bộ hành trình không có mở miệng. Chờ ăn cơm xong mới nói ngay vào điểm chính. Ni Khoa tiên sinh, xế chiều hôm nay có không rõ nhân sĩ tại cửa nhà ta dẫn dụ ta mở cửa. Ta cũng không có nghe theo bọn họ lời nói, mà là trực tiếp gọi bảo an. Bảo an đem hắn đuổi đi, nghe nói hắn tựa hồ đi trong nhà ngài. Là, hắn xông vào ta hậu hoa viên, còn cần máy bay không người giám thị chúng ta. Ni Khoa trịnh trọng việc, Bác Niệm, người biết bọn họ là muốn làm gì sao? Lê Bắc Niệm do dự một chút, nói, ta tựa hồ biết rõ, bọn họ muốn hại ngươi, cho nên mới sẽ mê hoặc trong nhà ngài người cho ngài làm con ba ba rau cần canh. Đồng thời, ta cũng biết rõ bọn họ hại ngươi mục tiêu là cái gì. Ni Khoa, cái gì? Giới thiệu chuyện, http,